Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 05. Thảo luận, Emiya cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chủ yếu là Hirasuka Shizuka, cái này tổng hợp thế giới thực sự là quá kỳ diệu. Có rất nhiều nhân vật chính không nói. Thậm chí còn có một đống lớn người xuyên Việt. Cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí khó có thể tin. Có lẽ rất nhiều người đều không quá rõ ràng những tên này hàm nghĩa. Nhưng Emiya thực sự là quá là rõ ràng. Thế là hắn đem những này danh tự ghi chép lại đến. Ném tới group chat bên trong. Để group chat người ở bên trong cũng nhìn xem. Cái này thế giới chỗ kỳ lạ. Mai Shiranui. Xảy ra chuyện gì? Cái này một nhóm lớn danh tự là chuyện gì xảy ra? Hirasuka Shizuka. Ta tại bên trong tựa hồ thấy được mấy cái nhìn quen mắt danh tự. Nasume Takashi. Không sai. Xác thực nhìn rất quen mắt. Nếu như ta không có nhớ lầm. Satoru Mikami hẳn là Rimuru đi. Emiya. Không sai. Đúng là Manh Vương Rimuru. Tosaka Jin. Manh Vương Rimuru là ai à? Nasume Takashi. Liên quan tới ta chuyển sinh thành vì Slice sự kiện kia thế giới nam nhân vật chính. Vốn là một cái bình thường 37 tuổi đại thúc. Bản danh Satoru Mikami. Sau khi chết xuyên qua đến dị thế giới. Biến thành Rimuru. Tosaka Jin. Thì ra là thế. Kia tên khác đâu? Nasume Takashi. Natsuki Subaru là Ri. Zero thế giới nam nhân vật chính. Đồng dạng bị triệu hoán đến dị thế giới. Nasume Takashi. Trống không là một đôi huynh muội. No game no life nam nhân vật chính. Bị một vị thần linh triệu hoán đến dị thế giới. Nasume Takashi. Hiraga Saito là một cái phổ thông học sinh cấp 3. Bị một cái ma pháp sư triệu hoán đến dị thế giới. Loki. Không sai. Nếu như ta không có nhìn lầm. Trở lên một dãy tên này. Đều là xuyên qua đến dị thế giới người. Emiya. Không không không. Cái này có một chút cực đoan. Trên thực tế không có đáng sợ như vậy. Emiya. Cũng tỉ như Naoya Tuhara. Hắn là Lotte đồ chơi nam nhân vật chính. Cũng không có tiến vào dị thế giới. Mà là tiến vào ma giới. Loki. Đối với địa cầu mà nói. Ma giới cùng dị thế giới khác nhau ở chỗ nào sao? Emiya. Khác nhau ngay tại cái này ma giới có thể cùng nhân loại liên hệ. Emiya. Trừ cái đó ra. Còn có vị này Tsukishima Yui. Nàng cũng không có xuyên qua đến dị thế giới. Mà là về tới thời Edo. Tosaka Jin. Kia những người khác đâu? Emiya. Shibuya Yuri xuyên qua đến một cái đam mỹ thế giới. Trở thành một vị ma vương. Motomiya Akane là xa xôi lúc không trung nữ nhân vật chính. Tiến vào dị thế giới. Quấn vào nhân loại cùng quỷ tộc chiến đấu. Emiya. Miyaka Yuki là không tư nghị trò chơi thế giới nam nhân vật chính. Bị triệu hoán đến một cái cùng loại với cổ đại Trung Quốc thế giới. Mai Shiranui. Ta hiểu được. Cái này liên tiếp tên người kỳ thật đều là người xuyên Việt. Không phải xuyên qua đến dị thế giới. Chính là xuyên qua đến cổ đại thế giới. Đúng không? Emiya. Cũng có thể nói như vậy. Bất quá trong đó vẫn là có mấy cái ngoại lệ. Hirasuka Shizuka. Ngươi nói là cái này Satan Jacob đi. Tosaka Jin. Thì ra là thế. Là gia hỏa này à. Mai Shiranui. Satan Jacob là ai à? Hirasuka Shizuka, làm công đi ma vương thế giới nam nhân vật chính, là dị thế giới ma vương, bất quá chiến bại về sau đi tới chúng ta cái này thế giới. Xem như một cái phản xuyên Việt đi. Mai Shiranui, đây chẳng phải là rất tồi tệ. Emiya, không sao, Hirasuka Shizuka thế giới có thể nói là một cái đê ma thế giới. Khí quyển bên trong ma lực rất mỏng manh. Cho nên liền xem như ma vương đi vào nơi này. Cũng không phát huy ra tác dụng cực lớn. Kịch bản bên trong. Satan Jacob tại đi vào cái này thế giới về sau. Liền bị cảnh sát bắt lại. Không có ma lực. Tại cường đại ma pháp cũng thi triển không được. Hirasuka Shizuka. Mà lại ra hỏa này nhân phẩm vẫn được. sẽ không xuất hiện đại vấn đề. Sato Kazuma, Wiwiwi, chiếu ngươi nói như vậy. Hirasuka Shizuka lão sư thế giới, cũng rất có thể là thế giới của ta. Emiya, không sai, ta đúng là tại danh sách bên trong tìm được ngươi danh tự. Sato Kazuma, tử vong nhân khẩu. Sato Kazuma, đây chẳng phải là nói. Chấm ngoặc kép, Emiya, cho nên, ngươi muốn trở về sao? Sato Kazuma, nếu như có thể mà nói, ta đương nhiên muốn trở về. Chỉ ít để ta gặp lại một chút người nhà của ta. Hirasuka Shizuka, ta cảm thấy ngươi vẫn là tại Mỹ hảo thế giới tiếp tục đợi đi. Sato Kazuma, vì cái gì à, Emiya? Ngươi chẳng lẽ lại đã quên mình là thế nào chết sao? Sato Kazuma, Hirasuka Shizuka, đừng quên, ngươi có thể xã hội tính tử vong à? Ta cảm thấy ngươi vẫn là mau chóng đánh bại ma vương. Để chúng thần trợ giúp ngươi tiêu trừ đoạn này hắc lịch sử. Nếu không coi như ngươi trở về, cũng chỉ sẽ khiến sợ hãi trở thành trò cười. Sato Kazuma, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Natsume Takashi, tổng cảm giác Hirasuka Shizuka lão sư thế giới thật đáng sợ. Một đống lớn nhân vật chính không nói, hiện tại lại có ma vương, lại có người xuyên Việt, cũng quá khó khăn đi. Emiya, trên thực tế còn không riêng như thế. Ta còn tìm đến cái tên này. Sakura Hibiki, Mai Shiranui, đây cũng là một cái người xuyên Việt. Hirasuka Shizuka, dĩ nhiên không phải. Trên thực tế cái tên này là chảy mồ hôi đi. Kiện thân thiếu nữ bên trong nữ nhân vật chính. Mà cái này cái gọi là chảy mồ hôi đi kiện thân thiếu nữ là một cái phổ thông không thể tại phổ. Thông thường ngày phiên. Emiya phát một chương Sakura Hibiki một quyền đánh nổ bao cắt hình ảnh. Ngươi nói với ta đây là thường ngày phiên. Hirasuka Shizuka, đừng quấy rối. Mai Shiranui, bất kể thế nào nhìn cái này đều không phải thường ngày phiên đi. Hirasuka Shizuka, đây là bởi vì Sakura Hibiki chẳng những là chảy mồ hôi đi kiện thân thiếu nữ nữ nhân vật chính. Đồng thời cũng là Kengan Asura trong tác phẩm phiên ngoại nhân vật Fyurinji Hayato. À, bộ tác phẩm này ta xem qua. Kengan Asura đúng là một cái rất nhiệt huyết cách đấu phiên. Trên tổng thể cùng chúng ta thế giới có chút cùng loại. Emiya, không, hoàn toàn không giống tốt phạt. Quyền nguyện ma thương truyền mặc dù có chút khoa trương, nhưng còn không có khoa trương đến các ngươi thế giới loại kia tiêu chuẩn đi. Mai Shiranui, cho nên quyền nguyện ma thương truyền lại là cái gì à? Hirasuka Shizuka, quyền nguyện ma thương truyền chính là Kengan Asura. Chỉ bất quá bên trong có một cái ngoại hiệu gọi là ma thương gia hỏa vô cùng xuất sắc. Xuất sắc đến đánh bại nam nhân vật chính mạnh nhất địch nhân. Cuối cùng lại đánh bại nam nhân vật chính. Đoạt hết nam nhân vật chính danh tiếng. Cho nên bị rất nhiều người gọi đùa vì quyền nguyện ma thương truyền. Mai Shiranui, thì ra là thế, có thể đánh bại nhân vật chính mạnh nhất địch nhân cùng nhân vật chính. Cái này ma thương xác thực rất lợi hại đâu. Nàng gia nhập group chat về sau, quen biết một đống lớn người. Đối với nhân vật chính cũng có khắc sâu nhận biết. Đám người này trên cơ bản đều là treo bích. Mặc kệ gặp được sự tình gì đều có thể gặp giữ hóa lành. Mặc kệ là gặp được cỡ nào địch nhân cường đại, đều có thể tại cuối cùng tuyệt địa lật bàn. Nhất là một điểm cuối cùng. Thế giới One Piece như thế, thế giới Naruto như thế, tử thần thế giới cũng là như thế. Kết quả đến Kengan Asura thế giới, nhân vật chính lại bị vai phụ cho đánh bại. Cũng khó trách sẽ có dân mạng gọi đùa là quyền nguyện ma thương truyền. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.